sau đó lấy ra nuốt xuống viên ngưng huyền đan mà Phượng Nhu Y đã đưa tối qua. Ngưng mạch kỳ chính là thời điểm đặt nền móng của võ giả. Cả quá trình này chính là thời kỳ đặc thù võ giả làm quen với cách huyền khí sinh ra và vận hành. Trên lý thuyết thì dùng bất kỳ đan dược gì cũng sẽ có ảnh hưởng không tốt tới việc đặt nền móng trong tương lai của võ giả. Bất quá Diệp Huyền dùng huyền ngưng đan không phải vì muốn gia tăng thực lực của mình. Chỉ thấy dưới sự thúc giục của hắn, đan dược của huyền ngưng đan nhanh chóng lan ra biến thành một cỗ huyền khí tinh thuần. Diệp Huyền cũng không luyện hóa cỗ huyền khí này mà là tập trung tất cả đến chỗ hắc sắc võ hồn ở đan điền. Cho nó tùy ý hấp thu. Hắc hắc, huyền khí nhiều như vậy hẳn là cũng đủ cho ngươi hấp thu một thời gian ngắn rồi. Như vậy trong khoảng thời gian này ta có thể toàn tâm toàn ý tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết. Đỡ cho huyền khí ta ngưng luyện ra đều bị ngươi quét sạch. Cười thầm một tiếng trong lòng. Diệp Huyền vận chuyển cửu huyền ngạo thế quyết. Chỉ nháy mắt liền có một tia huyền khí sinh ra bên trong tam đạo mạch huyền của hắn. Chậm rãi đầy lên, mà trong lúc Diệp Huyền đang bế quan tu luyện, bên ngoài trung tâm huấn luyện, đám người Vương Việt đã tức giận tới mức thất khiếu đều bốc khói. Không thể nhịn được nữa rồi, ta thật sự không nhịn nổi nữa. Tên phế vật Diệp Huyền này dám nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó. Vương Việt ta chính là con trai trưởng của Vương gia. Hắn là cái thá gì? Tức chết ta mà. Bên trong một rừng cây nhỏ, Vương Việt tức giận tới mức khó thở. Mặt mũi cũng vì tức giận mà đỏ lên. Lần trước bị Diệp Huyền dạy cho một bài học. Trong mấy ngày nằm dưỡng thương này mỗi giây mỗi phút Vương Việt đều muốn lấy lại thể diện đã mất của mình. Dẫm nát Diệp Huyền dưới chân ở trước mặt tất cả mọi người. Lấy đó để vơi cơn giận của mình. Cách chương.